Tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 17, một cuộc hôn nhân thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe nhìn dáng người nhỏ bé của Lục Tân Y biến mất ở góc phố, anh biết việc anh đi cùng cô, đối đầu với bạn trai cũ của cô ngay cả khi họ đã kết hôn đều không hợp lý, anh vẫn sẽ để cô tự giải quyết, nhưng không có nghĩa là anh không can thiệp vào nếu như vấn đề vượt ra khỏi tầm tay. Tiếng chuông điện thoại liên tục kêu, anh lờ nó đi, cố gắng lấy lại sự tập trung đọc các bản báo cáo, nhưng càng đọc càng mất tập trung. Ở bên Lục Tân Ý trong tuần vừa qua thực sự rất thú vị. Cô thật đơn giản, cô không trố mắt nhìn anh hay gây sự để được anh chú ý, hoàn toàn khác với những người phụ nữ anh từng gặp trước đây. Thay vào đó, chính anh đang cố gắng để được cô chú ý, trêu chọc cô, tán tỉnh cô là điều anh làm không mệt mỏi. Khi có cô bên cạnh, mọi thứ xung quanh không còn tẻ nhạt, anh thấy mình có thời gian thư giãn trong khi lắng nghe cô bập bẹ liên tục về mọi thứ. Lục Tân Ý rất thú vị, cô ấy trông cũng không tệ khi cô ấy hờn dỗi. Thật ngạc nhiên, anh không muốn thấy cô khóc nữa. Lần cuối anh để ý tới phụ nữ là khi nào, cô đã có thể đánh thức lại ham muốn của anh. Chết tiệt, thập nhất chắc chắn rằng Lục Tân Ý đã kiểm tra sự tự chủ của anh. Anh tự hỏi liệu cuộc sống thanh thản và có trật tự của mình có gặp nguy hiểm không? Lục Tân Ý tuy hơi bốc đồng nhưng vẫn có thể quản lý được. Anh có thể điều chỉnh cô dần dần. Anh tuy khôn phải đối phó với một thợ đào vàng nhưng chắc chắn phải đối mặt với sự thèm ăn lớn của cô. Tầm vóc bé nhỏ gầy gò đấy đã đánh lừa anh. Anh tự hỏi nơi nào đã có thể đốt cháy tất cả những calo cô đã ăn. Cô cũng biết trọng quyền riêng tư của anh. Khi anh bận rộn với công việc, cô đã bỏ kệ anh một mình. Lục Tân Ý cẩn thận không làm phiền anh bằng những câu hỏi, càng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Ngoại trừ bắt anh im lặng khi cô bị anh trêu chọc. Bây giờ anh có thể trở lại cuộc sống bình thường với một người vợ ở bên. Anh sẽ trở lại làm việc ở công ty của thập gia và cố gắng không tranh cãi với cha cũng như không giết em trai mình vì đã sắp xếp một người phụ nữ xa lạ vào chuyến đi biển của anh. Anh nhanh chóng kiểm tra các cuộc hẹn của mình cho những ngày tiếp theo, đảm bảo rằng anh sẽ không phải làm thêm giờ như trước đây. Bây giờ anh đã có vợ đi cùng, họ cần điều chỉnh theo nhu cầu của nhau. Một cuộc hôn nhân thuận tiện, ai nói đó chỉ là một cuộc hôn nhân thuận tiện cho anh. Nếu tất cả đều hợp với hai người họ, thập nhất sẽ không yêu Lục Tân Ý. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô, đây chính là nó, nơi cô không bao giờ muốn quay lại. Cô đã nghĩ hàng trăm kịch bản trong đầu về cách để nói chuyện với Quan Nhất Quân. Ban đầu cô muốn hét lên với anh ta, đấm thẳng mặt và bắt anh ta phải quỳ xuống xin lỗi, cô hứa với cô không được tái phạm lần nữa. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đã tan biến khi cô bước vào căn hộ chung của họ. Tên khốn và con chó cách có thể thối rữa trong địa ngục, nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sắp phải nhìn thấy anh ta thu dọn đồ đạc của mình, còn mình sẽ rời xa anh ta vĩnh viễn. Bây giờ cô ấy là một phụ nữ đã có chồng và cô ấy nên sống với thập nhất từ bây giờ. Đúng là anh ta sở hữu nơi này, nhưng chính tay cô trang trí và làm cho nơi này trở nên ấm cúng hơn. Nhìn vào những bức ảnh đóng khung treo trên tường phòng khách, Lục Tân Ý thắc mắc sao anh ta có thể lãng phí 7 năm quan hệ của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh không còn hạnh phúc với cô nữa, anh cũng nên nói chuyện với cô và chia tay cô. Anh ta thực sự có thể dễ dàng buông bỏ tất cả. Là mộng thư thực sự quan trọng với anh ta. Chấm, cách chương.